Thập Phương Võ Thánh, chương 298 Phương Diện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú đối phương xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Chỉ từ cô gái này hành tẩu tư thế, hắn liền nhìn ra hắn thực lực tuyệt không phải trước đó Kim Ngọc Đường đoàn người có thể so sánh. Xem ra, ngươi còn không có chân chính bước ra một bước cuối cùng. Nữ tử ánh mắt tại Ngụy Hợp trong tay trái khẽ quét mà qua. Ta vốn chỉ là đi ngang qua, gặp ngươi ra tay giết chết Kim Ngọc Đường mấy người, thuận đường tới xem một chút cũng là không nghĩ tới sẽ cùng Ngụy môn chủ ở đây ngẫu nhiên gặp. Cô nương còn chưa tự báo danh hiệu, Ngụy Hợp nhíu mày nhắc nhở, ta gọi Hạ Linh Hoa. Nữ tử nhẹ giọng báo ra một cái Ngụy Hợp có chút lạ lẫm, nhưng lại tuyệt đối sẽ không sơ sót tên. Vạn Phi công chủ, Ngụy Hợp vẻ mặt động dung, trong lòng cùng một thời gian còi báo động mãnh liệt. Làm có thể trấn áp một châu cùng Vô Thủy Tông cùng cấp bậc thế lực to lớn, Vạn Phi Cung mặc dù yếu tại Vô Thủy Tông, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn một cái vạn độc môn có thể sánh được. Mà trưởng khống như thế một cái thế lực Vạn Phi Cung chủ Hạ Linh Hoa tuyệt đối là toàn bộ Cẩm Châu nói 102 cường giả tuyệt đỉnh. Không cần nói, nhất định khắc sâu trong lòng, Ngụy Hợp trong nháy mắt nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, đồng thời phất tay ra hiệu người chung quanh lui ra. Vạn độc môn chung quanh dạ hành nhân cũng đều là thể xác tinh thần kịch chấn, ai có thể nghĩ tới, tại dã ngoại tùy tiện cắn giết đối thủ một cái, liền có thể ngẫu nhiên gặp bản châu lớn nhất thế lực ngầm trưởng khống giả. Cũng may đối phương tựa hồ không ý định động thủ, nguyên lai Vạn Phi công chủ đại giá, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Ngụy Hợp ôm quyền thi lễ một cái, hắn sẽ không ngây thơ đến thật cho rằng đối phương là ngẫu nhiên đi ngang qua. Nói đùa cái gì, sớm không đi ngang qua muộn không đi ngang qua, vừa vặn tại hắn ra tay chút điểm thời gian này dạm đường qua. Này nói rõ là hướng hắn tới, chờ đến người chung quanh đều tán đi thi thể cũng bị kéo đi, xử lý tốt. Kỳ thật Ngụy môn chủ cho tới bây giờ Cẩm Châu đến nay, bản cung liền dự định tới cửa bái phỏng, đáng tiếc một mực bị tục sự quấn thân, không rảnh đăng môn. Không nghĩ tới hôm nay cũng là đánh bậy đánh bạ, may mắn đụng tới. Hạ Linh Hoa trong mắt mang theo ý cười, lên tiếng nói. Cung chủ nói quá lời, tại hạ không mời mà tới cũng là bất đắc dĩ. Không trước đó đăng môn bái phỏng, là Ngụy mỗ sai. Ngụy Hợp nghiêm mặt nói, môn chủ có thể là cùng trong truyền thuyết một lời không hợp liền muốn giết người cả nhà ca tính không giống chứ. Hạ Linh Hoa cười nói, nếu đều là nghe đồn, độ chân thật có nhiều ít liền có thể nghĩ. Nhường cung chủ chê cười. Ngụy Hợp bật cười, mặt khác ta còn nghe nói, Ngụy môn chủ tại Thái Châu, một người độc đấu Vô Thủy Tông hai vị khắc sâu trong lòng chân nhân, dùng bị thương nhẹ đại giới, đánh lui hai người. Không biết có không việc này, Hạ Linh Hoa cảm thấy hứng thú nói, ách, thật có việc này, bất quá, đây chẳng qua là Ngụy mỗ vận khí bố trí, mặt khác, hai vị kia khắc sâu trong lòng cũng không phải như thường khắc sâu trong lòng. Ngụy Hợp lắc đầu, ta biết được Vô Thủy Tông trên núi những cái kia mặt hàng, mặc dù không có cách nào xuống núi cách xa, kình lực lại yếu, nhưng phối hợp Vô Thủy Tông các tông bí pháp bí kỹ chiến lực không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể độc đấu hai người coi như chẳng qua là định cảm một lần khắc sâu trong lòng, cũng đã hơn xa người thường. Hạ Linh Hoa chân thành nói. Cung chủ quá khen, Ngụy Hợp cúi đầu, ta cũng không phải thường xuyên khen người, bất quá chỉ là nghe đồn ta cũng không tin, lần này có thể hay không nhường ta kiến thức một ít ngươi có thể độc cản hai người chân chính công lực. Nàng cảm thấy hứng thú nói, quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị biết rốt cuộc đã đến. Cung chủ nghĩ muốn thế nào hiểu biết, hắn trầm giọng hỏi, ta thấy trước ngươi hộ thân kình lực đục dày vô cùng, vậy liền đánh ta một chưởng như thế nào? Hạ Linh Hoa mỉm cười. Một trường sao, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, hắn cũng có lòng muốn thử một chút cái này Vạn Phi công chủ thực lực như thế nào. Một trường ước hẹn cũng tính phù hợp, từ đầu tới đuôi, Hạ Linh Hoa đều không có biểu hiện ra cái gì ác ý theo vạn độc môn di cư Cẩm Châu đến nay, Vạn Phi công cũng một mực tương đương phối hợp không có gạt bỏ đè ép. Xem toàn thể đến, đối phương bởi vì lúc trước hợp tác cơ sở, đối vạn độc môn vẫn tính hữu hảo. Ngụy Hợp cũng nghĩ qua có trước mắt một ngày như thế này, hiện ở chính diện thăm dò một thoáng, cũng thuộc về như thường. Thôi được liền muốn thỉnh cung chủ hạ thủ lưu tình. Ngụy Hợp dồn khí đan điền, hai chân cắm rễ, đứng thẳng tại chỗ. Đây là một cái cơ hội, một cái chân chính dung nhập Cẩm Châu thượng tầng vòng tròn cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thể hiện ra nhường Hạ Linh Hoa nhìn thẳng vào thực lực hoặc là tiềm lực. Vậy liền thỉnh Ngụy môn chủ toàn lực một trường, hướng ta đánh tới đi. Hạ Linh Hoa cười nói, không cần phải lo lắng làm bị thương ta, toàn lực ứng phó chính là, cũng không cần ẩn giấu nhiều loại công pháp kiêm tu nội tình, 50 năm trước ta đã từng gặp được như ngươi, kiêm tu đa trọng võ học ít có thiên tài. Ngụy Hợp nghe vậy cuối cùng biến sắc. Hắn mặc dù sớm có đoán trước tình huống của mình rất có thể sẽ bị người nhìn ra nội tình, nhưng trước mắt đột nhiên bị đạo phá thật dọa hắn nhảy một cái. Mà lại 50 năm trước mắt vị cung chủ này đến cùng bao lớn tuổi rồi. Hắn không còn dám hỏi, ngay lập tức toàn thân kình lực tầng tầng lớp lớp toàn bộ phun trào. Mặc dù không có mở ra lên lầu thái, nhưng lúc này đã là hắn toàn bộ kình lực hỗn hợp cùng một chỗ trạng thái mạnh nhất. Cung chủ, cẩn thận, Ngụy Hợp không dùng độc, chỉ là thuần túy kình lực hội tụ đến tay phải. Dưới chân đột nhiên nổ tung hố to lớn, lực phản chấn thôi động hắn hướng phía trước ầm ầm một chưởng đánh ra. Đoạn tâm tuyệt tình, một cái đoạn tâm ấn tuyệt sát tại chỗ đánh về phía Hạ Linh Hoa vai trái. Bàng bạc vặn vẹo tầng tầng kình lực tựa như bao trùm tại Ngụy Hợp trên người trong suốt dòng nước, xoay tròn tụ tập tại hắn tay phải trung tâm, ầm ầm hướng phía Hạ Linh Hoa ném tới. Một trường này tựa như hơn 10 tên luyện tạng cực hạn cao thủ toàn bộ kinh lực hợp ở một điểm, đồng thời hướng phía một chỗ đánh tới. Uy lực liền có dự đoán, Hạ Linh Hoa, cũng đôi mắt đẹp ngưng lại, nổi lên dị sắc. Tốt, nàng một tiếng khẽ kêu, nàng đồng dạng nâng lên tay phải, sữa bò ra thịt đầu ngón tay, hướng phía trước mang theo một vệt kinh lực nhẹ nhàng nghênh tiếp. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ vô hình kình phong tại Hạ Linh Hoa trên thân chợt lóe lên, mơ hồ trong đó phảng phất có một đầu khổng lồ dị thú hình ảnh lóe lên liền biến mất. Bành, hai người tay cầm tấn công, một tiếng vang thật lớn xuống, Ngụy Hợp chỉ cảm giác mình phần lớn kình lực đều phảng phất đánh hụt theo hai bên trượt ra đi. Còn lại bộ phận nhiều lắm là chỉ có 1/3 đánh trúng mục tiêu. Nhưng này 1/3 nghênh tiếp Hạ Linh Hoa trưởng lực. Tựa như dòng nước đụng vào đá ngầm. Hắn toàn bộ kình lực dễ dàng liền bị đối phương tay cầm mổ ra. Hai người trong lòng bàn tay đối lập, ở giữa có vô hình kình lực bắn ra nổ tung, hình thành kịch liệt gió mạnh thổi hướng bốn phương. Hạ Linh Hoa kình lực tựa như vật sống, linh hoạt đâm xuyên Ngụy Hợp kình lực về sau, còn cấp tốc phóng tới bàn tay hắn, thân thể cố gắng chui vào trong đó. Cái kia quỷ dị hoạt tính kình lực có loại gặm ăn hết thảy, tham lam điên cuồng khí tức nguy hiểm. Ngụy Hợp toàn thân lông mao dựng đứng, cấp tốc lùi lại. Thân pháp kết hợp nhiều loại kình lực đặc hiệu ra tốc, chớp mắt liền thối lui hơn 10 mét. Mà Hạ Linh Hoa cũng không lên đường truy kích, chẳng qua là cười mỉm thu tay lại. Thật mạnh kình lực, thật hùng hậu kình lực, nàng tán thưởng nhìn xem Ngụy Hợp, trên người ngươi còn có kịch độc không dùng ra tới đi. Nghe nói ngươi sẽ còn biến thân hình thể, thực lực hẳn là muốn so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Đồng dạng cũng không dùng ra tới. Bất quá coi như chỉ có vừa mới một trường kia, ta cũng đã tin tưởng Ngụy môn chủ có đánh lui Vô Thủy Tông hai tên khắc sâu trong lòng thực lực. Hạ Linh Hoa cười nói, cung chủ thực lực phi phàm, Ngụy mỗ điểm này bé nhỏ thực lực không đủ nhấc lên. Ngụy Hợp nghiêm túc trầm giọng trả lời, vừa rồi cái kia một thoáng, Hạ Linh Hoa sử dụng ra kình lực, loại kia kình lực cũng không phải Vô Thủy Tông cái kia hai khắc sâu trong lòng thật đúng là sức lực có thể so sánh. Mặc dù chỉ là như vậy một cỗ, nhưng trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác cái kia cỗ kình lực giống như là thật vật sống, nhường hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bản năng kích thích kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Vẻn vẹn chẳng qua là một chưởng, liền có thể có uy năng như thế. Ngụy Hợp khó có thể tưởng tượng, Hạ Linh Hoa cái này người nếu là toàn lực ra tay, sẽ có cỡ nào uy thế. Hắn tự nhận, nếu là toàn lực tế ra lên lầu thái tăng thêm chính pháp quyết độc sức lực cũng không nhất định có thể cùng đối phương đối kháng. Huống chi, hắn còn không rõ ràng lắm Hạ Linh Hoa rốt cuộc xảy ra mấy phần lực. Tốt nếu Ngụy môn chủ chạy tới mức hiện nay, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể càng tiến một bước. Hạ Linh Hoa cười nói, ta chỗ này có khoản giao dịch, không biết Ngụy môn chủ có nguyện ý hay không nghe. Đến mức này, không nghe cũng phải nghe, Ngụy Hợp há lại không biết đối phương ý tứ, tự nhiên cười khổ ôm quyền. Cung chủ thỉnh giảng, Hạ Linh Hoa hài lòng gật đầu, nàng là cái người làm ăn xuất thân, chú trọng công bằng giao dịch. Ngụy Hợp thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là dựa vào đa trọng kiêm tu võ học trồng chất uy lực mà thôi. Còn lại không tính là gì. Quảng cáo, thực lực cụ thể coi là hắn trong tình báo ẩn giấu bộ phận, khả năng có thể cùng định cảm một lần bên trong cường giả giữ lẫn nhau bình. Nhưng cũng chỉ thế thôi, coi như mạnh hơn mấy lần, nàng mong muốn đánh chết cũng chính là thêm ra mấy trường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Hạ Linh Hoa như vậy vị trí cùng thực lực tới nói, Ngụy Hợp thực lực thiên phú ngược lại là thứ hai, nàng càng xem trọng là hắn kiếm tiền năng lực cùng dược vật nghiên cứu phát minh năng lực. cái kia tỏa độc ý nghĩ càng là mở độc đạo tiền lệ, để cho người ta không có thuốc nào chữa được, coi như cầm tới giải dược cũng không cách nào cứu người. Đây mới là Hạ Linh Hoa tự mình ra tay, trưởng ép Ngụy Hợp mục đích. Thiên tài, nàng thấy quá nhiều, nói câu không dễ nghe có thể đi đến khắc sâu trong lòng người, ai không phải thiên tài. Chân chính tại khắc sâu trong lòng cảnh giới, đối mặt chân thực còn có thể từng bước cao thăng. Đều không phải là chỉ dựa vào thiên tài thiên phú là được. Mấu chốt là ý chí tính bền dẻo, còn có biết người biết ta, tuyệt đối tự điều khiển cùng tự hạn chế vân vân vân vân, thứ cần thiết rất rất nhiều. Mà Ngụy Hợp cái này người, đối với Vạn Phi Cung tới nói, đơn giản liền là to lớn diêu tiền thụ, vẫn là cực kỳ hiếm hoi cao cấp nhân tài. Đây mới là Hạ Linh Hoa tự mình ra mặt giao hảo then chốt. Bây giờ đại thế tung bay, Vạn Phi Cung trưởng khống một châu chỗ, bọn rình dập chúng, nếu có thể có Ngụy Hợp như vậy người mới phối hợp dùng độc đạo khống chế chư nhiều nhân thủ. Vừa vặn, ngày mai có một chân nhân tiểu hội, là chúng ta vòng tròn bên trong trao đổi tài nguyên, trao đổi tình báo tụ hội. Ngụy môn chủ nếu có hứng thú, có thể cùng nhau đi tới. Hạ Linh Hoa cười nói, Ngụy Hợp cũng nhìn ra đối phương lôi kéo chi ý, tăng thêm hắn gần nhất khổ vì không người trao đổi, nhu cầu cấp bách định cảm kỹ càng tu hành kinh nghiệm, thế là vội vàng đáp ứng. Đa tạ công chủ mời, chẳng qua là Ngụy mỗ thực lực thấp. Cứ như vậy đi vào, không tốt lắm đâu. Không sao, này tiểu hội vốn là ta Vạn Phi Cung chủ trì, mặc dù danh ngạch sớm đã xác định nhưng tạm thời thêm một cái cũng không ngại. Hạ Linh Hoa tùy ý nói, mặt khác Ngụy môn chủ chẳng lẽ liền không muốn lại tìm một lão sư chỉ bảo tự thân tương lai con đường. Thiên ấn môn thiên ấn cửu phạt cao nhất cũng chỉ có thể đến định cảm hai lần. Chân thực nguy hiểm quỷ dị, không người chỉ bảo kết quả chỉ sợ như dẫm trên băng mỏng, từng bước sát cơ. Môn chủ có ý tứ là, Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Xác thực nếu là có lão sư có thể tự mình chỉ bảo, chắc chắn hắn tương lai đường muốn tốt đi rất nhiều. Nếu là Ngụy môn chủ có thể ứng ta một chuyện, ta liền cho ngươi một cái nhập đạo môn động thiên phúc địa cầu đạo sát hạch danh ngạch. Hạ Linh Hoa nhẹ giọng thì thầm tại Ngụy Hợp trong tay, lại phảng phất đinh tai nhức óc. Cung chủ nói là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, làm thật tồn tại. Thanh âm hắn có chút run rẩy dâng lên, cái này hiển nhiên, Hạ Linh Hoa gật đầu. Nếu không, ngươi cho rằng những cái kia đột phá chân nhân nhóm, vì sao số lượng như thế thưa thớt, thậm chí người bình thường liền gặp một lần đều rất khó. Còn không đều là suốt ngày tại riêng phần mình động thiên phúc địa bên trong tiềm tu. Như ngươi thấy cái kia Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong bên trên, chính là một cái tàn khuyết phúc địa. Nàng thở dài một tiếng, trường sinh khó cửu phong một đường, vẫn chỉ là ban đầu. Về sau ngươi liền biết, cách chương.